bị nhốt phong quốc công chúa. Chương 674, vừa chính vừa tà 12. Góc truyện audio.com. Thiên Sương, ngươi gọi Cửu Đỉnh đi vào, ta có lời hỏi hắn. Thiên Sương đáp ứng một tiếng, bước nhanh đi truyền lệnh. Đào Tiểu Vi nâng má ngồi ở bàn đọc sách, trước mặt rõ ràng chính là cuốn sách chứa bức thư. Lúc này nàng tâm tư lo lắng, không cách nào đem tinh thần tập trung ở quyển sách, trong tay phong thư thật nặng như so sánh với thiên quân. Vương Phi, thuộc hạ đã đến Cửu Đỉnh bên ngoài phòng dừng bước, xa xa trả lời, không hề nữa đi về phía trước, đây là quy củ bên trong phủ, hắn có thể đi đến vị trí này đã là cực hạn. Xa hơn bên trong, chỉ có hoàng thượng mới có thể đặt chân vào, ngay cả hắn là thiếp thân thị vệ, cũng không thể tùy ý nhích tới gần. Cửu Đỉnh, ngươi muốn tìm người kia sao? Hồi Vương Phi, còn chưa tìm được, quản gia nói sáng nay người đi vào quét dọn đều là lão nhân vào phủ nhiều năm. Ngắn nhất cũng 4-5 năm, bà lão kia trong phủ luôn chịu trách nhiệm quét dọn ở xa nội viện. Xưa nay đối nhân xử thế khiêm nhường, chỉ có trách nhiệm ở phạm vi sân, không thế nào đi lại nội viện, cho nên mọi người đối với bà ta ấn tượng cũng không sâu. Cửu Đỉnh theo lệnh bệ hạ từng phân phó, chuyện bên trong phủ, không cần giấu giếm Đào Tiểu Vi. Cửu Đỉnh, ngươi xác định bà ta không phải là người mới tới, thật sự là người ở trong phủ ít nhất 4-5 năm sao? Đào Tiểu Vi liếm liếm môi khô khốc, đột nhiên cảm giác được cổ họng cùng khoang miệng khô lợi hại. Nội viện xưa nay 8 đội trọng binh thủ vệ, người ẩn mình bảo vệ thì đếm không hết. Được phái tiến vào trong viện quét dọn nhất định không thể nào là người mới. Quản gia mặc dù già rồi, nhưng tuyệt đối sẽ không phạm loại sai lầm nhỏ bé này. Cửu Đỉnh qua lại kiểm tra mấy lần, lão tự tin không có sai. Sáng nay vốn cũng không phải bà ta vào việc, nhưng là người hay chịu trách nhiệm việc này bỗng nhiên đau bụng. Dậy không nổi, bà ta liền tạm thời xung phong nhận việc. Đến bên trong tẩm cung quét dọn, Thiên Đồng tận mắt thấy bà ấy còn đụng phải chồng sách, đã bị đuổi đi ra ngoài. Người sau cùng nhìn thấy bà ta là người gác cổng, bà ta nói trong nhà có người thân bệnh, bà ta xin đi ra ngoài nói vài lời sẽ trở lại. Người gác cổng cho bà ta đi nhưng không thấy xuất hiện nữa. Cách chương.